Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 64-1 Bách Hoa hội 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy trăm năm trước hắn là một yêu linh nghìn năm, nhưng lại yêu sâu đậm một nữ tử loài người, không nghĩ tới nữ tử kia lại phong ấn hắn, cướp đi bảo vật trong tay ha, đây chính là vết nhơ của Bạch Tà hắn, dễ tin loài người, tội không thể tha thứ. Cho nên ban đầu Hiên Viên Nguyệt Triệt để hắn lập khế ước với Phượng Thiên Tuyết, hắn muôn phần không muốn. Thì ra như vậy, chậc chậc, ngươi thật sự là một yêu linh vừa ngu lại vừa đần, ha ha ha ha. Long Ly vô cùng cao hứng, mặc dù thực lực đối phương cao hơn mình, nhưng không phải ngoan ngoãn bị hắn chà đạp hay sao? Ngươi, đợi bản tôn thoát khỏi xác linh nguyệt thú, hừ. Bạch Tà nở nụ cười lãnh khốc, lạnh lùng nghĩ, bởi vì Phượng Thiên Tuyết lập lời thề thiên địa chỉ là Long Ly có thể đùa bỡn linh nguyệt thú, nhưng lại không thể đùa Bạch Tà hắn. Phượng Thiên Tuyết đưa trái ngân tiên kia tới, Bạch Tà duỗi móng vuốt ra, vội vàng cắn một miếng lớn. Lập tức thịt quả ngọt ngào, linh lực nhanh chóng bạo tăng, thần thức cũng cường đại gấp đôi. Linh nguyệt thú, lập tức giao ngân tiên quả của ngươi cho bản tôn. Long Ly giảo hoạt chớp nhoáng, vươn tay về phía Bạch Tà, không khách khí cướp mất ngân tiên quả của nó. Ngươi, Bạch Tà giận dữ không thôi, hung hăng ném trái ngân tiên kia lên tay của hắn. Tiểu nhân đắc ý, một ngày nào đó, bản tôn sẽ hành hạ ngươi đến chết. Phượng Thiên Tuyết không khỏi nở nụ cười, hai thần tôn này giống như nam nhân gặp nhau vậy, xem ra phòng luyện dược này thật sự sẽ náo nhiệt lên rồi. Phượng Thiên Tuyết lại để tâm tới lời nói tối qua của Hiên Viên Nguyệt Triệt, nàng khẽ động suy nghĩ, liền rời đi không gian, xuất hiện trên giường trong phòng ngủ ở Thiên Tuyết Viện. Tiểu thư ngài tỉnh chưa? Thiếu gia đến tìm ngài. Vừa mới rời giường, Phượng Thiên Tuyết chợt nghe thấy U Trúc nhẹ giọng kêu ở ngoài. Tỉnh, mau tới trang điểm cho ta. Tuy rằng Phượng Thiên Tuyết tu luyện cả đêm, nhưng mà tinh thần lại đặc biệt phấn chấn. U Trúc nhẹ nhàng bước vào, đi tới trước mặt Phượng Thiên Tuyết, cầm lược trúc lên chải tóc cho nàng. Tiểu thư, thiếu gia hỏi ngài có đi báo danh vào Bách Hoa hội không? Bách Hoa hội là cái quỷ gì? Phượng Thiên Tuyết không tìm được thông tin trong trí nhớ nguyên chủ. Dù sao lúc trước Phượng Thiên Tuyết biết rất ít về giới khác, mà Phượng Thiên Tuyết lại không có thời gian đọc qua về tập tục hạ quốc trong Đại lục Thiên Long. Nàng không tu hành, nhưng phải tu tập phù thuật, hoặc là luyện dược. Nàng trăm công nghìn việc chưa từng rảnh rỗi. Tiểu thư, Bách Hoa hội thật ra là ngày hội nhân duyên của Hạ Quốc vào mùng 9 tháng 10 hàng năm, đương nhiên cũng có những hoạt động khác. Địa điểm cử hành là ở Bách Hoa Sơn ngoại thành. Đợi đầu tháng 9 bắt đầu báo danh, ghi danh nam nữ có thể đi vào Bách Hoa Sơn, tham gia tiết mục, hoặc là tìm bầu bạn cả đời. Phượng Thiên Tuyết trừng mắt nhìn, Hiên Viên Nguyệt Triệt để nàng báo danh, chẳng lẽ hắn cũng đi? Còn có tiết mục gì? Chính là chiến lôi đài, nhưng huyền thuật sư dưới 25 tuổi mới có thể tham gia. Phần thưởng thường là thảo dược, linh dược, hoặc là thần dược, nhưng linh dược cùng đan dược chiếm đa số. Ví dụ như một người đứng ở trên lôi đài, có 10 người khiêu chiến hắn, nếu hắn đều thắng, có thể đạt được một loại linh dược. Hai mắt Phượng Thiên Tuyết tỏa sáng, Bách Hoa hội có dược liệu nàng muốn không? Bình thường, sẽ ban thưởng dược liệu hoặc là đan dược cấp bậc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này U Trúc cũng không biết được, đợi chút nữa chúng ta có thể đi nhìn xem, bình thường Bách Hoa hội đều sẽ cho người báo danh xem phần thưởng trước nửa tháng. U Trúc cười đáp, tiểu thư, không bằng ngài đi chọn một trượng phu như ý, dù sao. Đợi lão gia chọn cho ngươi, ngươi không thích cũng khó từ chối. Cách chương.